Trích tiên của Nho Môn, thế nào, Dạ Vô Nhai còn có chỗ nào bất phàm à? Mạc Phàm tò mò hỏi. Dạ Vô Nhai chỉ là người đứng đầu Long Hoa Hội, đệ tử ngoại môn của Nho Môn. Tần Vô Nhai bị hắn đánh bại, cho dù Nho Môn bận tâm danh dự của bản thân tới mấy, cũng không cần thiết vì một đệ tử ngoại môn mà đối nghịch hắn. Nhưng đến bây giờ Nho Môn vẫn không có ý giao Dạ Vô Nhai ra. Cho dù Âu Dương Nhược Tuyết không nói, hắn cũng cảm thấy có chút không bình thường. Tam thư của Nho Môn ở trong tay cậu đúng không? Âu Dương Nhược Tuyết hỏi. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Cậu biết nhiều về thiên ngoại thiên như vậy. Cậu cảm thấy thứ này sẽ ở trên địa cầu sao? Nếu tôi muốn luyện chế tam thư cũng không phải không thể được, Nho Môn thì tôi không biết. Mạc Phàm nói. Tam thư mà thôi, chỉ cần lĩnh ngộ Nho Đạo tới một cảnh giới nhất định, không khó luyện chế ra tam thư. Nho Môn có thể luyện chế tam thư, nhưng không luyện chế được tam bản thiên thư trong tay cậu. Ý của cô tam bản thiên thư là từ trên trời rơi xuống sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Đúng vậy, ngoại trừ thiên thư ra, còn có một đứa bé đi cùng, đứa bé này là Dạ Vô Nhai. Âu Dương Nhược Tuyết nói. Cả Hoa Hạ có không quá 10 người biết chuyện này. Trong đó không bao gồm Dạ Vô Nhai. Cho nên có khả năng Dạ Vô Nhai còn chưa thức tỉnh, nhưng có lẽ ông ta giống cậu, đều từ thiên ngoại thiên tới. Âu Dương Nhược Tuyết nói tiếp. Chẳng trách Nho Môn bảo vệ Dạ Vô Nhai như vậy. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lộ ra chút bất ngờ. Dạ Vô Nhai đến tuổi này còn chưa thức tỉnh cũng rất bình thường, có một số người sau khi bị giáng xuống, có khả năng cả đời không thể thức tỉnh, cũng có lúc tóc trắng xóa bỗng nhiên nhất niệm trùng thiên, cũng có người vừa sinh ra đã biết toàn bộ kiếp trước, nhưng chuyện này đều là chuyện thường có. Nhưng Dạ Vô Nhai là người bị trích biếm xuống. Đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Cô nói cho tôi biết những chuyện này làm gì? Mạc Phàm hỏi. Thần sứ Phong Vô Duyến chết ở trên tay cậu sao? Âu Dương Nhược Tuyết nói. Phong Vô Duyến cũng tới cửa địa ngục, trong đây không có bóng dáng của Phong Vô Duyến, phần lớn là chết trên tay Mạc Phàm. Ông ta bị Lan Vương Ca Mang xé nát, nhưng cho dù ông ta không chết, tôi cũng sẽ giết ông ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tôi đề nghị cậu nên thả đám Tần Vô Nhai ra, chuyện của Dạ Vô Nhai cũng đừng truy cứu nữa, Nho Môn sẽ không giao Dạ Vô Nhai cho cậu đâu, nếu không rất có khả năng thiên ngoại thiên sẽ hàng lâm địa cầu để đối phó cậu. Hơn nữa không chỉ một người. Vẻ mặt Âu Dương Nhược Tuyết nghiêm túc, cảnh cáo. Tần Vô Nhai bị bắt, Nho Môn chỉ có thể cầu xin thiên ngoại thiên giúp đỡ. Ngoài ra thần sứ Phong Vô Duyến chết, chắc chắn thiên ngoại thiên sẽ phái người tới điều tra. Cho dù bị Lan Vương Ca Mân giết chết, Mạc Phàm cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Hai thế lực trên thiên ngoại thiên tới, chắc chắn Mạc Phàm không có đường sống phản kháng. Bởi vì cho dù Mạc Phàm là trích tiên đã thức tỉnh, hiện giờ vẫn là phàm nhân, sao có thể là đối thủ của tiên nhân ở thiên ngoại thiên? Phương pháp giải quyết tốt nhất hiện giờ là Mạc Phàm thả đám Tần Vô Nhai. Không truy cứu chuyện của Dạ Vô Nhai, đổ chuyện thần sứ Phong Vô Duyến chết cho Hắc Ám giáo đình. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Một trích tiên thánh môn thì thế nào, nếu làm việc không nên làm, thánh nhân của thánh môn cũng vậy. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, trong đôi mắt xuất hiện tức giận. Cô ta kiên nhẫn nói nhiều với Mạc Phàm như vậy, vậy mà có cảm giác như đàn gãy tai trâu, gia hỏa này không thay đổi chút nào. Gia hỏa không biết phân biệt, nếu cậu không đồng ý, vậy đợi bị cường giả công kích đi. Dù sao hội ngũ lão chúng tôi đã nói với cậu hết rồi. Cáo từ. Âu Dương Nhược Tuyết dậm chân, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Nếu Mạc Phàm không hòa giải với tông môn ẩn thế, chắc chắn thiên ngoại thiên sẽ phái từng đám người tới. Mạc Phàm có thể đấu lại sứ giả thần cảnh, vậy trên thần cảnh thì sao, sớm muộn gì Mạc Phàm cũng chơi đến chết. Không chỉ thiên ngoại thiên, Nguyệt Hạ Chi Dực và rất nhiều thế lực ở các đại quốc đã ngắm về phía Mạc Phàm. Một khi có cơ hội sẽ không bỏ qua chuyện giết Mạc Phàm. Cho dù thực lực của Mạc Phàm thông thiên, chặn được những phiền phức này, nhưng đợi hắn đến thiên ngoại thiên cũng không sống yên ổn. Theo cô ta biết, tông môn đứng sau Nho Môn là thế lực rất mạnh ở thiên ngoại thiên, có kẻ địch như vậy, thiên ngoại thiên vô cùng rộng lớn cũng là địa ngục với Mạc Phàm. Lúc này Mạc Phàm không chịu bỏ qua, chẳng khác nào muốn chết. Mạc Phàm, có ai từng nói với cậu chưa, cậu là người rất ích kỷ. Âu Dương Nhược Tuyết đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu hỏi. Mạc Phàm chết thì không có vấn đề gì, nhỡ đâu Mạc Phàm cá chết lưới rách, giết luôn đám Tần Vô Nhai, không chỉ Mạc Phàm không tồn tại, tông môn Ẩn Thế Hoa Hạ cũng trở thành danh nghĩa. Chỉ dựa vào hội Ngũ Lão bọn họ, rất khó duy trì Hoa Hạ rộng như thế. Mạc Phàm vì tư dục bản thân, không tiếc khiến Hoa Hạ rơi vào trong mối họa như vậy, không thể không nói Mạc Phàm là một người rất ích kỷ. Ích kỷ sao? Mạc Phàm cũng không tức giận, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cười khinh thường. Dạ Vô Nhai mạo phạm hắn liên tục, thậm chí giao Dạ Tình và Tiểu Lan cho thần điện, vì ông ta là trích tiên của Nho Môn, thì có thể tha cho ông ta sao? Nếu hắn tha cho Dạ Vô Nhai, có phải vô tư hay không hắn không biết, hắn biết lúc này là tiếc nuối rất lớn với người khác. Hắn khó có được cơ hội trọng sinh, giống như dòng nước chảy ngược dòng, nếu không thể thay đổi khói mù kiếp trước. Không ít chuyện còn có thể tiếp tục đi theo con đường kiếp trước. Cho nên hắn tuyệt đối không thể dừng lại, đừng nói là Nho Môn, Thánh Môn cũng đừng nghĩ tới chuyện ngăn cản bước chân của hắn. Nếu Dạ Vô Nhai dám mạo phạm hắn, cho dù là trích tiên cũng phải chết. Nếu Thánh Môn muốn phái người hạ giới thì cứ việc tới, nếu là mấy vị thánh nhân hắn quen thì hắn sẽ nể mặt, không giết những người đó, nhưng ai tới Cửu U Cung thì sẽ là nơi chôn thân bọn họ. Nếu là thế lực khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy thì cứ đến đây đi, máu của bọn họ sẽ dùng để tưới thổ địa Hoa Hạ. Linh hồn bọn họ sẽ thành vong hồn dưới kiếm của Y Tiên Bất Tử hắn. Đa tạ hội Ngũ Lão đã nhắc nhở, đợi trường sinh linh thụ có thể phân ra, tôi sẽ phái người mang cây nhỏ đó và phương pháp gieo trồng qua. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, làm như không nghe thấy lời Âu Dương Nhược Tuyết nói. Dừng. Âu Dương Nhược Tuyết tức đến mức dậm chân, lập tức rời đi. Chỉ sợ bây giờ cô ta nói gì cũng vô dụng, xem Mạc Phàm có thể đi tới bước kia hay không, đến lúc đó xem Mạc Phàm kết thúc thế nào. Đợi Mạc Phàm tứ phía là địch, cô ta lại đến nhục nhã Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không để ở trong lòng. Hắn an bài với Trần Phàm không vài câu, rồi quay về trên đảo nhỏ. Ý niệm của hắn vừa động, Cửu U Cung bày ra trên đảo nhỏ nhanh chóng dâng lên, tạo thành một căn phòng phong kín. Hắn ngồi khoanh chân, kim khí màu đỏ sậm lập tức tản ra, lộ ra linh hồ và linh thổ màu vàng trong tiểu hồ. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, liếc mắt nhìn linh hồ và linh thổ một cái, tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng cũng có thể khôi phục thực lực rồi. Nhất nguyên cửu phân. Hiện giờ hắn chỉ có 3 phần thực lực, không khác gì cao thủ thần cảnh bình thường lắm. Nếu không phải hắn hàng phục trường sinh linh thụ trước, trở thành chủ nhân của trường sinh linh thụ, có thể mượn trường sinh linh thụ khống chế toàn bộ trong sơn động, thì giết Chalisen và Rudy vẫn hơi phiền phức, ít nhất không dễ dàng như vừa rồi. Nếu gặp phải đám Tần Vô Nhai, Côn Bằng, hắn chỉ có thể chạy trốn. Nhưng khôi phục tu vi, thêm mấy Tần Vô Nhai cũng không sao cả. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên cười nhạt, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hắn không lập tức vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công. Trái lại toàn bộ tâm thần trầm vào trong cơ thể. Tam nguyên tinh khí thần, ngoại trừ thần nguyên vững chắc nhất ra, trên khí nguyên và tinh nguyên đã đầy vết trạng. Nếu hấp thu toàn bộ linh khí trong linh hồ và linh thổ, đủ để chữa trị tinh nguyên và khí nguyên, hơn nữa tam nguyên đều viên mãn. Nhưng nói thì nói vậy, hắn cũng chỉ là tam nguyên viên mãn, mạnh hơn khi đối phó đám Tần Vô Nhai một chút, cũng không mạnh hơn quá nhiều. Thay vì như vậy, chẳng bằng hợp lại với nhau. Hiện giờ hắn càng ngày càng đối mặt với nhiều kẻ địch, cũng càng ngày càng mạnh. Lực lượng tam nguyên viên mãn đã vô cùng miễn cưỡng. Nhất là có khả năng sau này là lão quái vật Nguyên Anh Kỳ và người biến dị cấp 5 xuất hiện. Trên đầu hắn còn nhiều vệ tinh và vũ khí tiên tiến có thể bắn ra bất cứ lúc nào nữa, những thứ này đều cường đại hắn chưa từng thử qua. Như vậy chẳng bằng liều một chút. Nếu có thể thông qua bế quan lần này tăng tu vi tới một tầng nữa, hắn hoàn toàn không cần sợ những chuyện này. Nghĩ như vậy mắt hắn nheo lại. Nếu nhất nguyên không được, vậy thì biến thành cửu nguyên, cửu lê. Hắn khẽ quát một tiếng, trên thần nguyên màu tím ở bên trong mi tâm lập tức xuất hiện đường vân màu tím, giống như ký hiệu đồ đằng thời viễn cổ. Ngay sau khi những ký hiệu này sáng lên, chính thần nguyên nhỏ hơn nhiều xuất hiện trong linh hải của hắn. Thần nguyên to khoảng chừng nắm tay đứa bé, chính thần nguyên này giống như chính quả cầu thủy tinh. Không chỉ thần nguyên tách ra, kim tuyến nối thần nguyên với khí nguyên và tinh nguyên cũng chia ra làm chính, Trên từng thần nguyên đều có một sợi dây gắn kết khí nguyên trên khí hải và tinh nguyên trong đan điền. Các ngươi cũng vỡ cho ta. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, chỉ nghe rắc một tiếng, khí nguyên và tinh nguyên bị thần nguyên kéo tứ phân ngũ liệt, chia ra làm chín mảnh lớn nhỏ không đều. Khí nguyên và tinh nguyên mới vỡ ra. Phốc. Một ngụm máu phun từ miệng Mạc Phàm ra. Cùng lúc đó, không chỉ khí tức toàn thân hắn yếu đi rất nhiều, làn da vốn có lưu quang lưu chuyển cũng nhanh chóng khô quắt lại, cả người như già đi mấy chục tuổi. Đúng là đau đớn không giống bình thường. Mạc Phàm nhíu mày mở to mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ, lẩm bẩm. Nếu tu sĩ bình thường bị vỡ đan, đồng nghĩa với việc tu vi bị phế, trùng tu là chuyện nhỏ, nghiêm trọng thì có khả năng thành phế nhân cả đời. Gần như tất cả mọi người đều cố gắng tránh để kim đan xảy ra vấn đề, càng không nói đến chuyện vỡ kim đan, bình thường chỉ lúc liều mạng mới làm vậy. Sở dĩ hắn mạo hiểm như vậy, tất nhiên không phải tự phế tu vi, mà muốn mượn cơ hội khí nguyên và tinh nguyên tiêu hao quá độ, trực tiếp biến tam nguyên tinh khí thần thành chín cái. Nếu có thể thành công, hắn không cần ngưng kết từng cái một nữa, chỉ cần không ngừng tích lũy ba loại lực lượng tinh khí thần, khôi phục tam nguyên huyền ảo này đến cỡ ban đầu, là có thể đạt tới thần cảnh hậu kỳ. Ố ớ ớ ê á ê ật chuyện đó ra, chính là số lượng cực hạn, nhất nguyên cửu phân còn có rất nhiều chỗ lợi, chính là hắn có thể phát huy ra thực lực chỉ tới thần cảnh hậu kỳ mới được. Như vậy cho dù đối mặt với cao thủ nguyên anh kỳ, hắn không phải không có khả năng giết chết đối phương. Nhưng không thể không nói vỡ đan đúng là rất thống khổ, giống như tự mình xé mình thành chín mảnh từ trên xuống dưới liên tục, cho dù hắn sớm chuẩn bị tâm lý, cũng thiếu chút nữa ngất đi. Nếu lúc này hắn ngất đi, kim tuyến nối khí nguyên, tinh nguyên và thần nguyên vỡ ra sẽ đứt. Như vậy hắn sẽ không là nhất nguyên cửu phân, thật sự là vỡ đan rồi. Hắn cố nén đau đớn, vận khởi diễn thiên thần quyết, chính thiên kinh văn lập tức xoay tròn gần chín thần nguyên. Mỗi lần kinh văn chuyển động một vòng, chín thần nguyên sẽ ngưng thực hơn một chút, kim tuyến dưới thần nguyên cũng chắc hơn một chút. Xoay 9999 vòng, thần nguyên nhỏ hơn một chút nhưng ngưng thực hơn nhiều. Kim tuyến dưới từng thần nguyên đã không khác lúc trước, hai đầu nối với một viên khí nguyên và một viên tinh nguyên. Lúc này hắn mới vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, cửu chuyển hỗn nguyên công vừa được vận khởi, chính khí nguyên hình dạng bất quy tắc cũng chuyển động theo, rất nhanh liền biến thành khí nguyên hình tròn cỡ hạt đậu, kim tuyến nối với khí nguyên cũng chắc hơn. Làm xong những chuyện này, vẻ mặt Mạc Phàm trở nên nghiêm trọng. Ngưng luyện thần thức hắn tu luyện diễn thiên thần quyết, nội công tâm pháp hắn tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, hai loại này đều đứng đầu tu chân giới, muốn củng cố thần nguyên và khí nguyên đều rất đơn giản. Nhưng tinh nguyên thì không đơn giản như vậy. Tinh nguyên là hắn thông qua thứ thần, thứ huyết, thứ cốt, tứ châm thứ thể trong cửu đoạn luyện thể tu luyện ra. Tinh nguyên đã vỡ, cho dù là luyện thể thuật bá đạo cũng rất khó khiến chính khối tinh nguyên được củng cố, dù sao luyện thể không phải tiếp xúc mà ra. Nếu không có biện pháp củng cố tinh nguyên, mọi chuyện trước đó đều vô dụng. Hắn vẫn trở thành một phế nhân như cũ. Làm sao bây giờ? Chỉ trong phút chốc hắn đã có quyết định. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, một hộp châm xuất hiện trong tay hắn. Hộp mở ra, lộ ra ngân châm dài ngắn không đồng đều, có tổng cộng 72 châm dài, 36 châm ngắn. Muốn ổn định lại chính khối tinh nguyên, nhất định phải có lực sinh mệnh cường đại. Thiên tài địa bảo cực phẩm có thể làm được, nhưng trong tay hắn không có thứ này. Bây giờ tu luyện một số luyện thể thuật bá đạo đã không còn thời gian, vậy thì chỉ có thể sử dụng châm thuật tuyệt vô thần bá đạo. Châm thuật này sẽ châm 72 huyệt quan trọng và 36 huyệt trí mạng của con người. Thông qua kích thích tất cả tử huyệt, khiến người ta sản sinh ra sinh cơ khổng lồ. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc vươn một tay ra, 108 cây châm lập tức bay vào trong không trung, trôi nổi xung quanh hắn. Nhập. Ý niệm của hắn vừa động, toàn bộ châm đều châm lên người hắn. A. Hắn kêu lên đau đớn, trong chớp mắt sinh cơ trên cơ thể mất sạch. Nhưng ngay sau đó, lực sinh mệnh tràn đầy xuất hiện trong 108 huyệt vị, giống như 108 con rồng xông về phía đan điền, tụ tập về phía chín khối tinh nguyên kia. Chỉ trong phút chốc, chín khối tinh nguyên bất quy tắc biến thành chín viên cầu cỡ ngón cái. Màu đỏ theo kim tuyến đi về trước. Đến khí nguyên, lại đến thần nguyên, từ thần nguyên quay về trong tinh nguyên. Tổng cộng có 9 đường về, mỗi đường về đều không bị ngăn cản.

hơn nữa 7 ngày sau sẽ từ chối yêu cầu của Cự Long. Thao khẽ vươn tay lấy lệnh bài của Mạc Gia và hội ngũ lão, để lên trên ly rượu. Cự Long này bị giết rồi sao? Lão giả tóc bạc hỏi. Không có, quốc vương rất thông minh, ông ta biết mình không thể giết Cự Long nên tìm giúp đỡ, nhưng thực ra ông ta cũng rất ngu ngốc. Bởi vì tuy tinh linh nhất tộc có thể bay lượn, còn có xạ thuật cường đại, nhưng sức mạnh quá nhỏ bé, căn bản không đủ để phá vỡ hộ giáp của Cự Long, thú nhân chiến lực vô song trên mặt đất, nhưng không là gì đối với thiên không, cho nên khi Cự Long phun long viêm, tinh linh và thú nhân đều rời bỏ tộc người lùn, chỉ để lại tộc người lùn hét thảm thành tiếng dưới hỏa diễm của Cự Long, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, chỉ để lại một viên bảo thạch chí tôn không thuộc về bọn họ. Khi Pao nói chuyện thì hơi nghiêng giá cắm nến, ngọn lửa theo sáp nến chảy lên trên rượu, ly rượu lập tức được đốt lên. Lệnh bài của Mạc Gia và hội ngũ lão theo hỏa diễm thiêu đốt, lùi trở về trước người lão giả tóc bạc. Chuyện xưa kết thúc, đầu Trần Phàm không đầy mồ hôi lạnh. Con nhìn giống như đang kể chuyện xưa với bọn họ, thực ra là đang báo cho bọn họ biết. Nguyệt Hạ Chi Dực vốn không sợ Mạc Gia và hội ngũ lão, quả thật hai nhà này rất cường đại, nhưng đều có nhược điểm trí mạng, Mạc Gia có hoa không quả, chỉ có mình Mạc Phàm, giới hạn của hội ngũ lão chỉ ở Hoa Hạ, ra khỏi Hoa Hạ thì bất lực, Nguyệt Hạ Chi Dực không cần phải sợ hai nhà này. Nếu không thực hiện ước định lúc trước, bọn họ sẽ biến mất khỏi thế giới này như quốc vương tộc người luôn. Bóp bóp bóp. Lão giả tóc bạc vỗ tay, giống như không bị chuyện xưa này dọa sợ. Chuyện xưa của Bao tiên sinh đúng là khiến lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng mà chuyện xưa này có thể quay thành bộ phim điện ảnh Hollywood rồi đó, chuyện xưa chỉ là chuyện xưa mà thôi, không phải là chuyện thực. Cự Long không sợ tinh linh và thú nhân, nhưng ít nhất ở địa bàn Hoa Hạ, Nguyệt Hạ Chi Dực không thể lật nổi gợn sóng gì, cũng không làm gì được Trần gia bọn họ. Hô hô, xem ra Trần lão tiên sinh cũng không nghe kỹ, vậy tôi nói cho Trần lão tiên sinh biết, thực ra chuyện xưa này là chuyện thật xảy ra ở một vùng Bắc Âu. Không chỉ ghi lại bên trong pháp điển tinh linh, ở trong trí nhớ truyền thừa của thú nhân tộc cũng có chuyện này, Trần gia coi như là võ đạo thế gia ở Hoa Hạ, hẳn là không hoài nghi tinh linh, thú nhân và Cự Long tồn tại như người bình thường đúng không? Trên mặt Pau không có chút tức giận, mỉm cười nói. Tất nhiên tôi biết tinh linh, thú nhân và Cự Long có tồn tại, nhưng Pau tiên sinh cảm thấy tinh linh nhất tộc và thú nhân nhất tộc có thể so được với Mạc Gia và hội ngũ lão Hoa Hạ sao? Tôi cũng nói cho Pau tiên sinh nghe này, các cậu có thể giết chúng tôi, nhưng nếu một tiếng sau chúng tôi không rời khỏi đây an toàn. Người của Trần gia chúng tôi sẽ nói chuyện này với Mạc Gia và hội ngũ lão. Pau tiên sinh cảm thấy Mạc Gia và hội ngũ lão sẽ mặc kệ à, người Hoa Hạ chúng tôi không lật lọng như dị tộc tinh linh và thú nhân kia. Lão giả tóc bạc bưng một ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm, cười khinh thường nói. Nếu bọn họ tới nơi này, sao có thể không chuẩn bị gì? Lão giả tóc bạc vừa nói những lời này, sắc mặt Trần Phàm Không và Trần Huyền Phong không chỉ không tốt hơn chút nào, trái lại còn khó coi hơn. Từ đầu tới cuối Paul đều không tức giận, thân là người biến dị tứ cấp, anh ta hoàn toàn không để chú Bảy bọn họ vào mắt. Chỉ đang chơi với chú Bảy mà thôi. Ông nhìn thoáng qua Mạc Phàm, Mạc Phàm đã uống một nửa ly cocktail, vẫn đang thưởng thức cảnh biển, lo lắng trên mặt ông càng dày đặc hơn. Paul cảm nhận được toàn thân Trần Phàm không được tự nhiên, anh ta cười khẽ. Vậy mà Trần lão tiên sinh so sánh Mạc gia và hội ngũ lão với tinh linh và thú nhân, xem ra Trần lão tiên sinh đã kéo mình vào trong, được rồi, nói thật cho ông biết, quả thật tinh linh, thú nhân và Cự Long có tồn tại, nhưng mà chuyện tôi vừa nói đúng là chuyện xưa, vốn dĩ chưa từng xảy ra, cho nên Trần lão tiên sinh không cần hoảng sợ, cũng không cần chiếu theo số mà vào ngồi. Lão giả tóc bạc nhíu mày, khuôn mặt vô cùng âm trầm. Pau tiên sinh, cậu đang chơi lão phu sao? Nếu Trần lão tiên sinh cảm thấy mình có tư cách này, thì cứ coi là vậy đi, nhưng thực ra tôi chỉ muốn làm bầu không khí trở nên sinh động hơn thôi, tránh để thẳng thắn quá dọa đến Trần lão tiên sinh. Pau cười đùa. Nhàm chán, Trần gia chúng tôi đã nói xong những lời muốn nói rồi, nếu Pau tiên sinh không có ý kiến gì, vậy chúng tôi đi trước đây. Đôi mắt lão giả tóc bạc âm u, nói. Xem ra Trần lão tiên sinh không thích nghe chuyện xưa lắm, chẳng trách Trần lão tiên sinh đã qua tuổi nghe chuyện xưa, nếu như vậy chúng ta vào thẳng chủ đề chính đi. Pau dừng một lát, trong chớp mắt tươi cười nhu hòa trở nên lạnh lẽo, giống như biến thành một người khác. Thực ra sống chết của các người không quan trọng đối với Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi, nếu giết các người có thể lấy được linh thụ kia, chúng tôi sẽ không để lại một người, sở dĩ các người từ chối mà chưa giết các người, cũng là vì các người vẫn còn tác dụng, thấy ông nói những lời vô ích ở đây cũng hơi thú vị, ngoài ra tuy nơi này là Hoa Hạ, nhưng tông môn ẩn thế đã xuống dốc, đừng mở miệng nói Mạc Gia và hội ngũ lão trước mặt chúng tôi nữa, vô ích thôi, bây giờ tôi cho các người lựa chọn. Giao linh thụ hay là chết? Bao cao giọng nói, hơi lạnh lan tràn ra bốn phía. Ra tay. Nếu Hoa Hạ vẫn còn là Hoa Hạ trước đây, đừng nói là Mạc Gia và hội ngũ lão cùng liên hợp, một Mạc Gia hay một hội ngũ lão, bọn họ sẽ lập tức rời đi, bởi vì Nguyệt Hạ chi dực bọn họ biết rõ tông môn ẩn thế đáng sợ cỡ nào. Nhưng trong cuộc chiến ở cửa địa ngục, tông môn ẩn thế bị Mạc Phạm đánh bại, có thể nói là vận số đã hết. Đã không còn tông môn ẩn thế, hiện giờ có không biết bao nhiêu người rộn rạo, muốn phân chia miếng thịt béo là Hoa Hạ. Trần Gia dùng Mạc Gia và hội ngũ lão uy hiếp anh ta, trái lại không chọn sai người, nhưng chọn sai thời điểm. Sắc mặt lão giả tóc bạc hơi khó coi. Đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt ông ta đã không còn bình tĩnh nữa. Bao tiên sinh, cậu chắc chắn phải như vậy sao? Sở dĩ ông ta cứng như vậy, là vì cảm thấy Nguyệt Hạ chi dực sẽ kiên kỵ Mạc Gia và hội ngũ lão, bây giờ xem ra sự thật không như ông ta nghĩ. Như vậy đi, chúng ta đánh cược nhé. Bao cười nói. Đánh cược gì? Đánh cược đầu ông, xem ao tiên sinh bên cạnh tôi có dám kéo xuống làm cầu đá hay không? Lão giả tóc bạc nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Cậu! Ông ta còn chưa nói xong thì cảm thấy cuồng phong nổi lên, sau lưng phát lạnh, trong chớp mắt sắc mặt vô cùng khó coi. Đại hán tên ao ngồi đối diện ông ta đã không thấy nữa. Mà ông ta đang bị ao xách trong tay như xách con gà. Sắc mặt đám Trần Phàm không ở bên cạnh thay đổi. Bao tiên sinh, cậu có ý gì đây? Trần Phàm không lạnh giọng hỏi. Nguyệt thần, hình như Trần tiên sinh không hiểu ý của chúng ta, cô giải thích cho Trần tiên sinh giúp tôi với. Bao hơi nhếch miệng cười nói. Nguyệt thần mỹ nữ tóc vàng cười quyến rũ, ngón tay trắng nõn bưng ly rượu trước mặt lên khẽ bóp một cái, ly rượu lập tức biến thành một mảnh nhỏ sắc bén. Cùng lúc đó, đôi mắt u lam của cô ta trở nên sáng lên, những mỹ nữ mặc bikini ở xung quanh nhoáng lên một cái liền đến trước mặt đám Trần Phàm không. Mảnh thủy tinh sắc bén để ngang huyệt thái dương, mi tâm, trái tim và chỗ hiểm của bọn họ. Ngay cả hai mỹ nữ mặc bikini bên cạnh Mạc Phàm và Trần Huyền Phong cũng vậy. Choang! Vẻ mặt một người Trần gia sửng sốt, ly rượu trong tay rơi xuống đất, rượu văng tung tóe. Bây giờ Trần tiên sinh đã hiểu chưa? Mặc kệ các người bám vào thuyền nào, chỉ có hai lựa chọn, giao linh thụ kia ra những cái rương này sẽ là của ông, hoặc ông nhìn người Trần gia ông bị giết chết, mãi đến khi giao linh thụ ra mới thôi. Pau cười nói, trên mặt không có ý vui đùa. Pau, cậu đúng là kẻ điên. Trần Phàm không hơi híp mắt. Sắc bén tỏa ra. Kẻ điên, tôi rất thích hai chữ này, nếu ông đã nói như vậy, tôi có thể điên hơn chút nữa. Hai vị kia hẳn là quý công tử và bạn của cậu ấy đúng không? Pau nhìn Mạc Phàm đang vô cùng bình tĩnh, hỏi. Cậu muốn làm gì? Trần Phàm không lạnh giọng hỏi. Nguyệt thần, hình như Trần tiên sinh vẫn cảm thấy Nguyệt Hạ chi dực chúng ta chỉ dọa thôi, cô giết bạn của Trần công tử trước đi, nếu Trần tiên sinh vẫn không hiểu Nguyệt Hạ chi dực chúng ta, vậy giúp Trần tiên sinh giết Trần công tử, thôi, giết cả hai người đi. Pau lạnh nhạt nói, Nguyệt thần liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Trong đôi mắt mị nhãn như tơ chớp lóe lam quang. Không đợi đám Trần Phàm không nhắc nhở, hai mỹ nữ đứng sau Mạc Phàm và Trần Huyền Phong nhanh chóng đâm vào sau gáy và mi tâm Mạc Phàm và Trần Huyền Phong. Chỉ trong chớp mắt đã cách hai người chưa tới một ngón tay. Mạc Phàm vẫn nhìn biển như cũ, đồng tử Trần Huyền Phong thì càng ngày càng to, bên trong đều là vẻ bối rối. Thấy thủy tinh sắp đâm vào trong cơ thể bọn họ, đúng lúc này tay hai mỹ nữ mặc bikini dừng lại, không có biện pháp tiến thêm nữa. Giọng nói lạnh nhạt của Mạc Phàm cũng vang lên theo. Các người muốn giết ai? Hửm. Tươi cười trên mặt Pau. Ao và Nguyệt thần cứng đờ, trong mắt lóe lên chút dị dạng, nhìn về phía Mạc Phàm đang cầm ly xoay người lại. Wow, nơi này ngoại trừ Trần lão tiên sinh ra, vậy mà còn che giấu một cao thủ. Hai người không nhanh lui xuống đi. Nguyệt thần cười quyến rũ nói. Cô ta vẫn luôn chú ý tới Mạc Phàm, trong suốt quá trình Mạc Phàm sóng nước chẳng sao, giống như xung quanh không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Mạc Phàm không nhúc nhích chút nào, lại khiến hai phân thân của cô ta dừng lại, thực lực không đơn giản. Cô ta vừa nói xong, thủy tinh trong tay hai mỹ nữ kia biến mất, hai người liếc nhìn Mạc Phàm với vẻ khác lạ lùi sang một bên. Không sao chứ? Mạc Phàm uống sạch rượu trong tay, liếc mắt nhìn Trần Huyền Phong một cái nói. Không sao. Trần Huyền Phong hít sâu một hơi lau mồ hôi lạnh trên trán, trong mắt anh ta xuất hiện vẻ phức tạp, nói. Nếu Mạc Phàm không ra tay, có khả năng anh ta đã bị đâm thủng. Mạc Phàm đáp đưa ly rượu cho một mỹ nữ mặc bikini trong đó, lúc này mới nhìn về phía đám bao. Những phân thân của cô tự mình lui ra, hay là tôi diệt sạch cho cô? Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Nguyệt Thần chăm chú, thản nhiên nói. Những mỹ nữ bikini này đều có chút tương tự, không giống hệt nhau. Nhưng lúc hắn mới tới nhìn những mỹ nữ mặc bikini này đã nhận ra. Những mỹ nữ mặc bikini này đều là phân thân. Tiểu ca ca, cậu hung dữ với phụ nữ như vậy, khó mà tìm được bạn gái đó. Nguyệt Thần cũng không tức giận, trái lại cười mị hoặc nói. Cô ta từng gặp rất nhiều đám phú thiếu, đệ tử quý tộc, vương tử, nhưng ít ai giống như Mạc Phàm, nếu gặp được một người thì phải chơi đùa thật tốt. Ý niệm của cô ta vừa động, tất cả mỹ nữ mặc bikini đều lui ra. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, dời mắt nhìn Pau. Hình như anh rất thích đánh cược, vậy tôi cũng đánh cược với anh, ở đây ngoại trừ lão nhân tóc bạc anh có thể giết, những người còn lại anh không giết được một ai đâu. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Pau một cái nói. Đám Pau vốn có ý giết lão giả tóc bạc kia, mà hắn thì chẳng muốn cứu. Pau hơi nhếch miệng, nhìn Mạc Phàm với vẻ đầy hứng thú. Vậy sao, vậy chúng ta đánh cược thế nào? Anh ta vẫy tay, ra hiệu cho ao để lão giả tóc bạc xuống. Lão giả tóc bạc ho khan, lúc này mới khôi phục lại. Mạc Phàm cười khẽ còn chưa kịp mở miệng. Tiểu tử cậu không thể quản chuyện ở đây được đâu, nhanh rời đi. Lão giả tóc bạc ông lấy cổ mình quát to. Ông ta đã lấy lệnh bài của Mạc gia ra, Pau vốn dĩ không thèm quan tâm lệnh bài này, đừng nói là Mạc gia phái đứa con nít tới. Cho dù là Mạc Phàm tới cũng không có tác dụng gì. Tiểu tử này mở miệng, chỉ sợ sẽ khiến mọi chuyện càng thêm phiền phức hơn. Phàm không, cái cây nhỏ kia ở đâu, nhanh đưa cho Pau tiên sinh. Lão giả tóc bạc lại quát Trần Phàm không. Bọn họ muốn còn sống rời khỏi đây, chỉ có thể dựa vào cái cây nhỏ này. Sắc mặt Trần Phàm không khó coi, không để ý tới lão giả tóc bạc, trái lại ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy lão giả tóc bạc không mở miệng nữa, mới nói tiếp, đánh cược đầu anh có còn trên người anh nữa không, thế nào? Giá 100 triệu, đầu Pau sao? Lão giả tóc bạc vốn sửng sốt, sau đó sắc mặt khó coi hơn nhiều. Pau có thể dùng đầu ông ta làm đánh cược, nhưng sao Mạc Phàm có thể dùng đầu Pau để đánh cược? Ông ta chỉ lắc đầu, không mở miệng nhắc nhở nữa. Không phải vừa rồi Mạc Phàm rất kiêu ngạo sao, ỷ vào mình là người Mạc gia, không chỉ không thèm để ý tới ông ta, thậm chí còn không muốn cứu ông ta, xem lát nữa tiểu tử này chết thế nào. Phàm không, cậu còn thất thần làm gì, tiểu tử này điên rồi, các cậu còn muốn điên cùng cậu ta à, nếu cậu vẫn coi tôi là chú bảy của cậu, thì nhanh giao linh thụ ra đây. Nếu không nhất mạch các cậu bị giết còn chưa tính, tất cả Trần gia chúng tôi cũng phải chết theo, cho dù cậu có ý kiến với tôi. Các cậu cũng phải suy nghĩ cho hậu bối Trần gia còn chưa trưởng thành nữa chứ. Lão giả tóc bạc nói với Trần Phàm không, giống như ông ta một lòng suy nghĩ cho Trần gia. Trần Phàm không nhíu mày, ông có thể từ một công ty nhỏ phát triển nhất mạch bọn họ tới bây giờ, tuyệt đối không phải kẻ ngốc, sao không nhìn ra tâm tư của lão giả tóc bạc. Vừa rồi lão giả này cường thế như vậy, bây giờ lại vô cùng thấp kém, chỉ vì mạng sống của mình mà thôi, vốn dĩ không nghĩ tới người Trần gia. Chú Bảy, tôi lại gọi chú một tiếng chú Bảy, cái cây đó đã không ở trong tay tôi, cho dù ở trong tay tôi cũng không giao cho ba người của Nguyệt Hạ Chi Dực. Trần Phàm không lạnh lùng nói. Nguyệt Hạ Chi Dực vốn lấy sinh tử ra uy hiếp, ở trên đảo Bồng Lai lại phái người tới để cướp đoạt, không có Mạc Phàm cái cây này đã sớm rơi vào tay Nguyệt Hạ Chi Dực rồi, Trần gia bọn họ sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì. Nguyệt Hạ Chi Dực giết người đoạt bảo là thật, bây giờ lại muốn tới đàm phán.

Anh muốn đánh cược không? Người Mạc gia, chẳng trách lại có bản lĩnh này, nể mặt cậu là người Mạc gia, dùng đầu của tôi đánh cược cũng được, nhưng nếu tôi thắng thì sao, tôi có thể giết người ở đây không? Paul hơi lộ ra chút bất ngờ, hỏi. Anh ta không ngờ Mạc gia lại phái người tới. Nếu cậu không thể ra giá xứng với cái đầu của tôi để đánh cược, có khả năng tôi không thể đánh cược với cậu. Đúng rồi, tôi quên nói với cậu, cái đầu của tôi có giá 100 triệu. Paul chỉ đầu mình nói tiếp. 100 triệu. Xung quanh ầm ĩ hẳn lên. Một cái đầu có giá 100 triệu, phải là người khủng bố cỡ nào mới có giá này? Mạc Phạm lắc đầu, cười khinh thường. Chỉ có 100 triệu, có lẽ đầu của anh quá rẻ, không đáng để tôi đánh cược. Hắn mới mở miệng, xung quanh lập tức sửng sốt. Ra tay. Đầu Paul có giá 100 triệu, vậy mà tiểu tử này còn nói quá rẻ, không thể khiến hắn đặt cược. Vậy đánh cược cái gì? Paul nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, nhưng lập tức biến mất. Đầu của anh ta có giá 100 triệu, không phải anh ta mở miệng nói linh tinh, quả thật có một quốc gia khoáng sản dùng 100 triệu mua đầu anh ta, cũng vì anh ta ngủ với đám vợ, em gái quốc vương này. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, không có mấy ai có giá trị như vậy, vậy mà tiểu tử này còn nói hắn rẻ. Ao và Nguyệt Thần cũng nhướng mày, liếc mắt nhìn Mạc Phạm với vẻ kỳ lạ. Paul tiên sinh, chắc chắn tiểu tử này đang nói linh tinh. Cho dù Mạc tiên sinh Mạc gia cũng không có giá trị như vậy. Lão giả tóc bạc mỉm cười nói. Một tiểu tử Mạc gia có thể lấy ra thứ gì ngang với giá đó? Đặt cược của cậu là gì? Nếu thật sự cao hơn đầu của tôi, cậu cứ thoải mái nói điều kiện. Paul lạnh lùng nói, giọng điệu không còn ung dung như vừa rồi. Các người sẽ biết đặt cược của tôi nhanh thôi, nhưng nếu muốn đánh cược với tôi không chỉ muốn đầu anh, cơ thể anh, còn cả huyết dịch toàn thân anh nữa. Mạc Phàm chỉ lần lượt Paul, Nguyệt Thần và Ao, thản nhiên nói. Ao nhíu mày, trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm xuất hiện hung quang. Nguyệt Thần cười quyến rũ, một tay lướt qua người mình từ dưới lên trên, tư thế chọc người khiến ánh mắt rất nhiều người di chuyển theo tay cô ta. Cơ thể của tôi, tiểu ca ca đúng là có mắt nhìn, cơ thể của chị đây làm được rất nhiều chuyện, nhất là đối với đàn ông. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, vẻ mặt không thay đổi. Quả thật Nguyệt Thần rất gợi cảm mê người, nhưng chuyện này không quan trọng, cũng không phải thứ hắn muốn. Hắn chỉ muốn một thứ trong cơ thể Nguyệt Thần, Nguyệt Thần huyễn hóa ra phân thân không phải dùng ngoại vật luyện chế, mà tách ra từ người cô ta. Có thể làm được như vậy. Chỉ có huyết mạch liệt không thú mới được. Ao thì có huyết mạch cự nhân. Đồ trên người huyết mạch liệt không thú và cự nhân, vừa vặn là nguyên liệu chủ yếu tạo ra một loại đan dược. Còn đầu Paul, đơn thuần là vì Paul đáng chết. Có thể, chỉ cần cậu lấy ra được thứ có giá trị tương đương với ba chúng tôi. Paul đầy hứng thú nói. Vậy mà một thứ đặt cược lại có giá trị tương đương với mệnh ba bọn họ, anh ta muốn xem thứ gì quý như vậy. Dùng thứ này đặt cược thế nào? Trên cổ tay Mạc Phàm chớp lóe thanh quang, trường sinh linh thụ biến thành một thụ nhân huyền ảo xuất hiện trên vai hắn. Đôi mắt có thần cảnh giác nhìn chằm chằm đám Paul, linh khí nồng đậm lan ra bốn phía. Tiểu Phàm, ngươi muốn đưa ta cho bọn họ sao? Giọng nói non nớt như đứa bé truyền từ miệng thụ nhân ra. Không ai có thể mang ngươi đi, chỉ dùng ngươi lấy vài thứ, đợi ta lấy được mấy thứ này, điều kiện lúc trước tăng gấp đôi. Mạc Phàm nhìn cái cây nhỏ cười nói. Nếu dùng trường sinh linh thụ làm đặt cược, tất nhiên không thể thiếu phần cái cây nhỏ này. Như vậy còn tạm được. Cái cây nhỏ ngồi trên vai Mạc Phàm, dáng vẻ như ngồi chờ đợi. Chỉ nói mấy câu đơn giản, ngoại trừ đám Trần Phàm không ra. Sắc mặt những người khác đều thay đổi. Đây là thứ gì, vậy mà có thể nói chuyện? Đây là... Nhất là đám Paul, trước mắt bọn họ sáng lên. Đây là linh thụ kia. Paul tò mò hỏi. Thụ nhân mở miệng nói chuyện không kỳ lạ, trong 8 cái cây của Chalicen có mấy cái có thể mở miệng nói chuyện. Tuy cái cây này hơi nhỏ, nhưng có thể thấy đám cây của Chalicen không thể so được. Đúng vậy, cái cây này đặt cược với ba người, các người thấy buôn bán lời chưa? Vẻ mặt Mạc Phàm không thay đổi nói. Trường sinh linh thụ rất hiếm thấy ở tu chân giới, loại cây này chỉ có linh thực sư cấp cao mới có thể phân trồng. Hơn nữa xác suất phân trồng rất thấp, có rất ít người bán đấu giá thứ này, xuất hiện một cây non đều bán với giá trên trời. Trường sinh linh thụ này tồn tại ngàn năm, hình như còn chưa từng phân trồng, giá trị lại càng cao hơn trường sinh linh thụ bình thường gấp mấy trăm lần, bán linh thạch thượng phẩm mấy trăm vạn đã vô cùng bình thường, càng không nói mạng đám bao. Dùng trường sinh linh thụ làm đặt cược, nếu bọn họ có thể thắng tuyệt đối là kiếm lời lớn. Tuy chỉ là một thân cây, quả thật giá trị của nó đủ để đặt cược với mạng ba chúng tôi, nhưng cậu chắc chắn muốn đánh cược cái cây này sao? Tao nhìn chằm chằm trường sinh linh thụ hỏi. Linh thụ này có giá trị bao nhiêu tiền thì hắn không biết, nhưng dựa theo kết quả phân tích khi bọn họ đạt được một nhánh cây này, hình như bên trong cái cây này có thứ gì đó khiến người bình thường biến thành người biến dị, thậm chí còn khiến một người biến dị biến hóa theo trình tự thâm sâu hơn. Thứ này cao cấp hơn những dược vật biến dị khác mà bọn họ đạt được tới nay, đối với người biến dị bọn họ mà nói, không có thứ gì trân quý hơn thứ này. Thế nào, các người không dám nữa à? Mạc Phàm hỏi, chúng tôi không dám sao? Từ nãy tới giờ Ao không mở miệng lắc đầu cười nói. Tiểu ca ca đúng là biết nói đùa. Nguyệt Thần cười nói theo. Hiện giờ Hoa Hạ tứ phía là địch, còn có gì mà chúng tôi không dám, huống chi là có ba chúng tôi, bây giờ tôi chỉ tò mò một chuyện. Paul nói với vẻ khinh thường. Với thực lực của ba bọn họ, bất luận là ai đều có thể giết sạch người ở đây, càng không nói tới cả ba cùng ra tay. Đánh cược này bọn họ thắng chắc rồi, còn thắng rất dễ dàng, Mạc tiên sinh đến đây cũng không thể làm gì được, đánh cược như vậy vì sao bọn họ lại không chơi? Tò mò chuyện gì? Mạc Phạm hỏi. Tò mò thứ trân quý như vậy, sao Mạc gia có thể để cậu mang theo bên người? Chắc là cậu có địa vị không thấp ở Mạc gia. Paul hỏi. Cái cây nhỏ này trân quý như vậy, vậy mà để một đứa con nít như Mạc Phạm mang theo, chắc chắn thân phận không đơn giản. Ở Mạc gia có địa vị như vậy, trên là mấy trưởng bối và huynh đệ, dưới cũng có nhiều đồ đệ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hả? Mạc Phàm vừa nói như vậy, tươi cười trên mặt Paul cứng đờ. Cậu là? Paul hỏi tiếp. Nếu Mạc Phàm nói địa vị của mình rất cao thì không có gì phải sợ, đệ tử quần áo lụa là phần lớn chỉ biết khoác loát. Mạc Phàm nói địa vị của hắn nửa vời, nhưng có thể đạt được cái cây nhỏ này. Chuyện này không đơn giản. Paul, nói nhiều với cậu ta như vậy làm gì, mặc kệ cậu ta là ai, thắng còn sợ không lấy được linh thụ, chẳng lẽ anh không tin tưởng ba chúng ta? Ao nhếch miệng cười nói. Cũng phải, vậy chúng tôi sắp ra tay đây, Mạc công tử phải cẩn thận. Paul mỉm cười. Trái lại anh ta không có động tác, Nguyệt Thần cười mị hoặc, hồng quang như hoa hồng nở rộ trên người cô ta và trên người những mỹ nữ mặc bikini ở xung quanh. Hồng quang này vừa sáng lên, ngoài trừ đám Pau ra, những người khác như bị đóng đinh tại chỗ. Ao thì nổi giận thét lên một tiếng, giống như cự nhân viễn cổ gào thét. Âm thanh đùng đùng phát ra từ cơ thể anh ta, cơ thể vốn cao lớn của anh ta lập tức tăng lên gấp ba lần. Đại thủ của anh ta như tràn đầy trời đất, bay thẳng đến chỗ đám Trần Phàm không thể nhúc nhích. Áp lực cường đại giống như trời sắp sập xuống, kình phong đè mạnh xung quanh. Thân phận, chuyện này. Sắc mặt đám Trần Phàm không lập tức khó coi, muốn tránh đi nhưng cơ thể không nghe mình sai bảo, không thể nhúc nhích được. Tiểu tử, cậu thua rồi. Paul nâng ly rượu lên, mỉm cười nói. Mạc Phàm đều bị khống chế rồi, có khả năng thắng được sao? Anh không ra tay à, không ra tay các anh không có một chút khả năng thắng đâu. Mạc Phàm lắc đầu hỏi. Hửm. Paul nhíu mày, cơ thể vẫn không hề động. Thấy đại thủ của Ao sắp đánh lên người đám Trần Phàm không, Mạc Phàm hơi nhếch miệng nâng một chân lên, khi hạ xuống đã tới bên cạnh Paul, một tay đè lên người Paul, một tay ấn lên vai Nguyệt Thần. Tay hắn nhấn lên người hai người một cái, cơ thể Paul chấn động giống như bị sét đánh, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, ly rượu để sát bên miệng dừng lại. Hồng quang trên người Nguyệt Thần và phân thân của cô ta tối đi, những người khác lập tức khôi phục lại bình thường. Cùng lúc đó, một bóng dáng giống hắn như đúc xuất hiện phía sau hắn, bóng dáng này nhoáng lên một cái liền đến trước người Ao, một tay không có chút linh khí dao động, không do dự nghênh đón đại thủ của Ao. Rầm, một tiếng thật lớn, vết rách như mạng nhện xuất hiện dưới chân hắn. Nhưng tiếng xương gãy lại truyền từ đại thủ của Ao tới. Ao kêu lên đau đớn, cơ thể nhanh chóng lùi về phía sau, luôn lùi tới quầy bar,